Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2030, chương 2030 thuần khiết mỹ lệ phát sóng trực tiếp tiểu mỹ nữ. Minh ca ánh mắt uy thế thực trọng, tiểu cô nương cái trán mạo mồ hôi, hậu chi hậu giác liền có điểm chột dạ. Minh ca ân cần thiện dụ. Đem điện thoại đà thông, nói cho hắn Tần Lộ tới tìm hắn, nói không chừng 3 phút trong vòng hắn liền xuống lầu đâu. Các ngươi không gọi điện thoại, kia điện thoại đưa cho ta, ta tới đánh. Trước đài hai cái tiểu cô nương tay chặt chẽ đặt ở điện thoại thượng. Ở Minh ca thanh âm hạ, các nàng thật muốn đem điện thoại đưa cho Minh ca, Tần Lộ. Mặt sau có cái nam nhân thanh âm cười nhạo. Tần Lộ có lớn như vậy mị lực sao? Ta thật đúng là không tin Nhậm tổng thật sẽ ở 3 phút trong vòng xuống lầu. Thanh âm này tràn đầy châm chọc chi ý. Minh ca nghe vậy quay đầu, trong mắt kinh ngạc chợt lóe mà qua. Thật đúng là không vừa khéo thực. Dựa vào ở phía trước đài tủ thượng, cười tủm tỉm nhìn nàng người nam nhân này, giống như chính là chủ vị diện cốt truyện cái kia số 2 pháo hôi. Nhậm tiểu thiên biểu ca Lục Phong, người nam nhân này hỗn chính là sao sao sao sao. Lại còn có nhận thức Nhậm tiểu thiên bạn gái Tần Lộ. Ngô, Minh ca cảm thấy chính mình hôm nay ra cửa không thấy Hoàng Lịch là cái sai lầm, khuôn mặt chấn định. Minh ca chiều Lục Phong cười cười. Ngươi không tin, chúng ta đây đánh cuộc hào. Liền đánh cuộc 3 phút trong vòng Nhậm tiểu thiên có thể hay không xuống lầu tới trong đại sảnh. Ý cười không đạt đáy mắt Lục Phong thấy Minh ca cười, hắn lập tức liền thu trên mặt biểu tình, lạnh lùng ngó Minh ca liếc mắt một cái, lời nói cũng không nói, trực tiếp liền chiều thang máy chỗ đi đến. Nga, đi vẫn là chuyên trúc thang máy, trước đài vẫn là có thể biết được Lục Phong là nhà mình Nhậm tổng hảo bằng hữu. Giờ phút này nhìn đến Lục Phong như vậy đối đãi Minh ca, đáy lòng nhất thời lĩnh ngộ. Nhìn phía Minh ca thời điểm đáy mắt liền hiện lên khinh thường. Hiện tại này đó các nữ nhân, vì câu cái đại tổng tài thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Minh ca biết chính mình nếu là bỏ lỡ này cơ hội, phòng chừng về sau đều không cần lại đi thấy Nhậm tiểu thiên. Nàng vài bước đuổi kịp Lục Phong. Thanh âm thấp thấp nói, Lục Phong, ta là thám tử Tư, ta có quan hệ với Tề mới vừa một ít tin tức, muốn cho Nhậm tiểu thiên mua đứt, bất quá ta vẫn luôn không có thể liên hệ hắn con đường. Đánh hắn điện thoại, gia hỏa này xa lạ điện báo đều không chuyển được, cho nên mới tới nơi này. Minh ca thanh âm tuy rằng tiểu, chính là nàng tiết tấu mau cắn tự rõ ràng. Ngắn ngủn một đoạn đường, nàng đem này đoạn nói phi thường rõ ràng, nề hà Lục Phong diện vô biểu tình, vẫn luôn chờ Minh ca nói. Xong, hắn ánh mắt nhàn nhạt ngó mắt Minh ca. 3 phút, cái quỷ gì ngoạn ý 3 phút? Minh ca nhất thời có điểm ngốc, bất quá lập tức phản ứng lại đây. Lục Phong nói chính là cấp Nhậm tiểu thiên gọi điện thoại. Nhậm tiểu thiên ở 3 phút trong vòng xuống lầu sự tình. Nàng dùng sức gật đầu. Đúng vậy, Lục Phong móc ra trong tay di động đưa cho Minh ca. Thua người bồi ta ngủ một đêm, đang muốn tiếp nhận di động Minh ca cười lạnh một tiếng. Nếu là ngươi thua đâu? Lục Phong mặt mày bất động. Lấy Tần Lộ danh nghĩa, thua ta bồi ngươi ngủ một đêm. Minh ca ngẩng đầu trên dưới đánh giá hắn liếc mắt một cái. Ngươi như vậy, ta thật đúng là chướng mắt. Như vậy đi, thua ngươi bồi ta đánh một trận hào. Lục Phong nhướng mày. Yêu tinh đánh nhau, này nam nhân. Minh ca đột nhiên có tưởng đem hắn tấu bẹp xúc động. Minh ca không phản ứng hắn. Lục Phong đã tìm ra Nhậm tiểu thiên điện thoại. Minh ca đem điện thoại bắt thông. Lục Phong dù sao cũng là Nhậm tiểu thiên biểu ca, hơn nữa hai người quan hệ phi thường hào. Điện thoại mới vừa vang lên một tiếng, Nhậm tiểu thiên liền tiếp khởi. Minh ta lạnh lẽo thanh âm nháy mắt biến ôn nhu. Ta là Tần Lộ, ở các ngươi công ty lâu đế. 5 phút về sau ta muốn lên xe sân bay. Ngươi có thể xuống dưới một chuyến sao? Nàng thanh âm này cố tình đè thấp trở thành một loại nhu nhu. Hơi mang đau thương giọng, điện thoại kia đầu Nhậm Tiểu Thiên vốn là hô một tiếng, biểu ca. Nhưng vừa nghe Minh ca lời này, lập tức cầm lấy điện thoại chiều dưới lầu đi đến. Ta lập tức xuống lầu. Ngươi chờ ta đừng đi. Minh ca nhu nhu ừ một tiếng. Điện thoại kia đầu Nhậm Tiểu Thiên vội vàng hỏi. Lộ lộ ngươi là khi nào trở về? Như thế nào trở về cũng bất hòa ta đánh một tiếng tiếp đón. Nói tốt ta đi sân bay tiếp ngươi. Ngươi trở về mấy ngày thời gian? Hắn hỏi chuyện một đống lại một đống. Minh ca lại không có lại phản ứng hắn, mà là đem điện thoại đưa cho liếc xéo nàng Lục Phong. Lục Phong cũng không để ý tới Ấn Tiểu Thiên. Thanh âm, bang treo điện thoại, hắn nghiêng đầu đánh giá Minh ca. Cái gì trinh thám văn phòng? Có danh thiếp sao? Thanh âm thật đúng là lãnh đạm, liền dường như là ở đề ra nghi vấn Minh ca giống nhau. Minh ca ngó hắn liếc mắt một cái. Như thế nào? Lục Phong hỏi nàng, như thế nào biết tên của ta? Gặp qua ta? Minh ca như cũ ở vì Lục Phong vừa mới câu kia, bồi ngủ một đêm, mà sinh khí. Lục tiên sinh nhân vật như vậy, tạp chí Tuần San thượng không thấy được, tin tức thượng cũng là có thể nhìn thấy. Lục Phong nhìn Minh ca đôi mắt hơi hơi mị mị. Tên gọi là gì? Loại này thi ân giống nhau miệng lưỡi. Liền dường như hắn hỏi một người tên chính là đối phương vinh hạnh, tiểu nhân vật mà thôi. Lục tiên sinh không cần tưởng nhớ trong lòng, Lục Phong mặt mày lạnh lãnh, thang máy ở ngay lúc này. Tới rồi lầu 1, Nhậm Tiểu Thiên bước nhanh đi ra tới tả hữu nhìn xung quanh. Lộ lộ, hắn cũng không xem Minh ca. Chiều Lục Phong chào hỏi sau hỏi, ca, lộ lộ chạy đi đâu? Lục Phong ngó mắt Minh ca. Minh ca duỗi tay giữ chặt muốn hướng phía trước đài đại sảnh hướng Nhậm Tiểu Thiên. Tần Lộ 2 ngày này ở Thụy Sĩ trượt tuyết, nhận thức đồng dạng ở sân trượt tuyết chơi tuyết tề mới vừa. Hai người nói chuyện thật vui. Buổi tối thời điểm lại phát giác cùng đối phương trụ chính là cùng ra khách sạn cùng cái tầng lầu. Hơn nữa vẫn là cửa đối cửa, chuyện quỷ quái gì. Nhậm Tiểu Thiên nhíu mày đánh gãy Minh ca. Sở Minh ca, ngươi đang nói cái gì? Hắn cả tên lẫn họ thẳng hô Minh ca. Hiển nhiên liền tính phi thường coi trọng Minh ca. Cũng tuyệt không cho phép Minh ca nói như vậy hắn bạn gái. Minh ca cười cười. Nhậm luôn có điểm kiên nhẫn nghe ta đem nói cho hết lời. Ở về chính mình bạn gái sự kiện thượng. Đặc biệt chuyện này nhi còn liên lụy đến đối thủ một mất một còn tề mới vừa. Nhậm Tiểu Thiên rõ ràng là không có gì bình tĩnh đáng nói. Ai phái ngươi tới cùng ta nói loại này lời nói? Là Tề Cương, Minh ca nhún vai, ngươi cảm thấy ta là có thể bị tề mới vừa tả hữu người sao? Không sao cả, Nhậm Tổng không muốn nghe, ta cũng không nói, bất quá bị Nhậm Tổng như vậy oan uổng. Đáy lòng ta vẫn là rất không cam lòng. Nhậm Tổng muốn cùng này hoài nghi ta. Không bằng có thể gọi điện thoại hỏi một chút ngươi bạn gái hiện tại ở nơi nào. Tối hôm qua trụ cái gì khách sạn? Nhậm Tiểu Thiên gắt gao nắm chính mình trong tay di động, hắn môi. Nhấp nhấp, ấn thang máy một khai. Hắn ý bảo Minh ca tiến thang máy, Minh ca vào thang máy. Chờ đến thang máy đóng lại. Nàng tiếp tục lại nói, Tần nữ sĩ ở tắm rửa thời điểm trong phòng điện đột nhiên diệt. Cũng là ở ngay lúc này tề mới vừa gõ cửa, nói đèn đột nhiên diệt sợ Tần nữ sĩ sợ hãi. Hai người trong bóng đêm củi đốt mộ liệt hòa, thuận lý thành trương lăn ở cùng nhau, thang máy ở ngay lúc này đinh một tiếng đánh khai. Nhậm Tiểu Thiên không đi ra ngoài, mà là quay đầu trừng mắt Minh ca. Hắn nghiến răng nghiến lợi tưởng nói chuyện, khả đối thượng Minh ca kia tự tin bình tĩnh bộ dáng. Rốt cuộc cái gì cũng chưa nói ra tới. Hết chương.